Chương 422, di tích cổ địa. Thả ngươi. Thạch Tiểu Nhạc hào không hé miệng. Ngươi không nên khiêu chiến ta kiên nhẫn. Tam giáo chủ lạnh lùng một cười, đưa tay liền đi bắt Khương Mạt Nhàn cánh tay, chuẩn bị đem nô ra ngoài thân thể. Phanh đột nhiên, hắn chấn động toàn thân, thân thể không nhận khống hướng ngửa ra sau ngược lại. Ngươi không nên khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nói chuyện là Thạch Tiểu Nhạc. Từ khi Tu Vi đạt tới Long Quan Cảnh về sau, lấy nhãn đao bắn ra ba thành nội kình, mặc dù không đến mức đánh giết Long Quan Cảnh võ giả, nhưng ảnh hưởng đối phương vẫn có thể làm đến. Lời còn chưa dứt, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại Tam giáo chủ hậu phương, một kiếm vung ra, kiếm quang trốn vào hư không, kiếm khí thoáng như gió nhẹ, nhỏ bé không thể nhận ra. Nếu như nói, lấy vô tướng nội lực thôi động thanh phong thập tam thức, chỉ là đang bắt trước phòng, như vậy lấy vô tướng cương khí thôi động thanh phong thập tam thức, thì chân chính có một tia phong vận vị. Không Tam giáo chủ tiếng kêu im bặt mà dừng, xông lên đầu lâu, vẫn là mang theo hồi hộp biểu lộ. Đám người mãnh liệt hít sâu một hơi. Một kiếm miêu sát nhất là, nhìn thấy Tam giáo chủ cái cổ vết cắt chỗ, bóng loáng đến có thể làm một chiếc gương, máu tươi bởi vì kiếm nhanh quá nhanh mà không kịp tuôn ra, không ít tam âm giáo ma đồ càng là tê cả da đầu, toàn thân ra bên ngoài bước lên hàn ý đi đại giáo chủ cùng nhị giáo chủ thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, chỗ nào còn nhớ được báo thủ, trực tiếp quay đầu chạy vội. Bọn hắn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc, không phải đánh giá thấp thực lực đối phương, mà là đánh giá thấp đối phương thủ đoạn. Dùng cái này từ tốc độ, phản ứng hơi chậm một chút, bất tử tức tàn, thế thì còn đánh như thế nào người lại nhiều đều vô dụng. Một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu vào tới, mãnh liệt đâm về đại giáo chủ. Âm sát trưởng đại giáo chủ liều lĩnh địa toàn lực đánh ra, trưởng ý âm khi âm u, nhưng đợi đến chiêu thức phát ra mới giật mình, cái kia là đối phương chế tạo ảo giác. Tiếng kêu thảm thiết ở bên người vang lên. Một đoạn mũi kiếm xuyên thủng nhị giáo chủ ngực, trên mũi kiếm kiếm khí như là giỏi trong xương. Lãnh khốc địa từng bước xâm chiếm nhị giáo chủ còn thừa không nhiều sinh cơ. Ta tam âm giáo lệ thuộc vào Minh Ma Điện, tiểu tử khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Đại giáo chủ ngoài mạnh trong yếu, chiêu thức liên phát, bỏ mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ ít sinh một đôi chân. Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không để ý đến hắn, lấy nhãn đao tiếp ngay cả phát ra tinh thần lực đồng thời, xuất liên tục thanh phong thập tam thức, chín chiêu qua đi, một kiếm cắt đứt xuống đối phương đầu. Về phần cái khác tam âm giáo cao thủ, sớm tại tam giáo chủ bị giết, còn lại hai vị giáo chủ đảo mệnh lúc, đã chạy tứ tán. Ma đạo người, có thể so sánh chính đạo hiện thực được nhiều, không có người nào hội ngốc đến lưu lại chịu chết. Dừng lại. Chu sát ba vị giáo chủ, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là tại trong chốc lát. Giải Huy vừa mới khởi hành, liền bị Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản, một mặt oán độc cùng sợ hãi. Từ trên người Giải Huy tìm ra giải dược. Thạch Tiểu Nhạc thuận tay cứu được Phi Ngư Sơn Trang các cao thủ. Thạch Thiếu Hiệp hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Sau này phàm là có chỗ phân công, Khương Mỗ tuyệt không một chút nhíu mày. Khương Mạt Nhàn dẫn thê tử Bàng Thục Nhàn đi tới, hai vợ chồng đường không hết cảm kích. Không có Thạch Tiểu Nhạc, hai người đơn giản không cách nào tưởng tượng hôm nay sẽ có như thế nào hạ tràng. Không chút khách khí mà nói, đối phương khắp cả Phi Ngư Sơn Trang, có tái tạo tri ân. Hai vị khách khí, hôm nay đổi lại những người khác, tin tưởng vậy sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thạch Tiểu Nhạc có chút một người. Lúc trước Khương Mạt Nhàn vẫn cho là, Thạch Tiểu Nhạc là cái cực kỳ la nhờ nhà tờ người, hiện tại mới giật mình phát giác, tại đối phương băng lãnh đạm mạc bề ngoài dưới, cất giấu là một viên thiện lương chính nghĩa tâm, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Ánh mắt chuyển hướng bị khống chế Giải Huy, Khương Mạt Nhàn cắn răng, phất tay để cho người ta đem dẫn đi. Liền điệu giết chôn. Hắn tính tình cho dù tốt, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ đối phương hôm nay sở tác sở vi. Sư phó, sư nương, các ngươi giết ta đi. Từ Thiếu Giật quỳ bò tới Khương Mạt Nhàn vợ chồng hai người trước mặt, không ngừng dập đầu, nước mắt chảy ngang. Khương Mạt Nhàn không nói gì. Ngược lại là Bàng Thục Nhàn nói, niệm tình ngươi còn có ăn năn trí tâm, ta không giết ngươi, từ đó về sau, ngươi không còn là Phi Ngư Sơn Trang người. Tự giải quyết cho tốt ra. Nghe nói như thế, Từ Thiếu Giật gào khóc khóc lớn, đau lòng như cát. Chịu không nổi Khương Mạt Nhàn vợ chồng nhiệt tình, Thạch Tiểu Nhạc lại tại Phi Ngư Sơn Trang ở mấy ngày. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, để hắn phát giác được, cái này Bàng Thục Nhàn phi thường không đơn giản. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác lực so với thường nhân cường đại quá nhiều. Trong mắt hắn, vị trang chủ này phu nhân, tựa như là hất lên một tầng lụa mỏng hành tẩu dưới ánh mặt trời, cho hắn một loại hết sức kỳ quái cảm giác. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc vậy nhìn ra được, Bàng Thục Nhàn rất yêu chồng mình, đối với mình cảm kích cũng là phát ra từ thực tình, cũng không có lại truy đến cùng. 3 ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc cáo từ rời đi. Phu quân, vị này Thạch Thiếu Hiệp, tuyệt không phải vật trong ao. Phi Ngư Sơn trang lầu các bên trên, Bàng Thục Nhàn ánh mắt thâm thúy. Đương nhiên, lấy Thạch Thiếu Hiệp thiên tư, tại Huyền Vũ Châu cũng coi là nhất lưu thiên tài, ngày khác nhất định có thể dương danh lập vạn. Khương Mạt Nhàn cười nói. Bàng Thục Nhàn âm thầm lắc đầu. Nàng nói tới không phải vật trong ao, cùng Khương Mạt Nhàn lý giải cũng không như thế. Hơn hết có việc, nàng không cách nào, cũng không thể báo cho phu quân. Huyền Vũ Châu, kỳ cảnh di ti cờ hở cổ vô số. Bất luận cái gì nụ y, bất luận cái gì nước, đều có thể có dấu tiền bối cổ nhân lưu lại cơ duyên. Rời đi Phi Ngư Sơn Trang về sau, Thạch Tiểu Nhạc ngồi lên thanh phòng, hướng về phía đông di tích cổ địa mà đi. Di tích cổ địa, phát hiện tại 397 năm trước. Nghe nói ban đầu là khi địa một vị thôn dân, đào móc đến một khối thượng cổ binh khí, về sau nhận được tin tức, người võ lâm quy mô đóng quân, không ngừng đào sâu, thỉnh thoảng liền có thể đào được rất nhiều thất truyền cổ vật. Xuất phát từ ghen ghét cùng đỏ mắt, ban đầu di tích cổ địa, thường xuyên sẽ phát sinh môn phái chém giết, cao thủ quyết chiến. Về sau tử thương thực sự quá lớn, tăng thêm các đại đỉnh cấp môn phái cùng quan phủ lực lượng tham gia, cuối cùng từ đỉnh cấp môn phái ra mặt, vì di tích cổ địa chế định toàn trật tự mới. Bây giờ di tích cổ địa, sớm đã trở thành Huyền Vũ Châu nổi danh nhất địa phương một trong, bất luận cái gì kẻ ngoại lai sĩ đi vào Huyền Vũ Châu, đều sẽ tới di tích cổ địa thử thời vận, nhìn có thể hay không đào được bảo vật. Khoảng cách di tích cổ địa còn có cách xa mấy dặm lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã thấy được hoang thạch bình nguyên bên trên, lấp kín phảng phất vô biên vô hạn màu đen tường đá. Lệnh Thanh Phong tự động rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đi bộ hướng về phía trước. Trên đường đi, thỉnh thoảng có bóng người bay lượn, vậy có xe ngựa, tiệu đuổi từ từng cái phương hướng phi nhanh, số ít người thì cùng Thạch Tiểu Nhạc bình thường, chậm rãi đi lên phía trước. Khi khoảng cách đi vào xa vài trăm thước lúc, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi vì phía trước cảnh tượng sở kinh. Di tích cổ địa tường thành, cao tới 15 trượng, toàn thân lấy pha tạp bất bình hắc thạch xây trúc, kéo dài đến hai bên vô hạn nơi xa, giống như đem mặt đất chia làm hai nửa, còn chưa tới gần, một cỗ nồng đậm phong cách cổ xưa khí tức đã đập vào mặt. Đại lượng người giang hồ, chia làm mấy chục cái đội ngũ, vẫn như cũ từ cửa thành xếp tới số ngoài trăm thước, chờ đợi thủ thành nhân viên cho đi. Lúc trước vì để tránh cho chém giết, từ các đại đỉnh cấp thế lực, nhất lưu thế lực, điều động bộ phận cao thủ, hợp thành một cái cổ địa liên minh, cộng đồng quản lý di tích cổ địa, cho nên mỗi cái vào thành người, trước hết giao nạp 1.000 lượng bạc phí tổn. Đừng nhìn 1.000 lượng bạc không nhiều, kỳ thật đối rất nhiều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cao thủ tới nói, chính là một khoản tiền lớn. 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi tiến vào di tích cổ địa. Mấy trăm năm xuống tới, cổ địa phạm vi đã sớm bị xác định, đồ vật tung hoành các có mấy chục giảm, tương đương với một cái thành nhỏ. Hơn hết chỉ có số ít một bộ điểm địa phương dùng làm nhân loại sinh hoạt hàng ngày chỗ, đại bộ phận chia làm đảo mắc khu. Khu sinh hoạt hai bên đường phố, là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, Thạch Tiểu Nhạc đi vào mấy nhà nhìn một chút, buôn bán đều là một chút binh khí, sách cổ, thậm chí mảnh sứ vỡ, đồ trang sức các loại. Rất nhiều liền mặt ngoài thổ dấu vết cũng không lau đi, hiển nhiên là cổ địa đảo được cổ vật. Đừng xem thường cái này chút. Đã từng nhiều lần, có người từ mua đi không đáng chú ý cổ vật bên trong, phát hiện bên trong giấu giếm vật chân quý, có giá trị bạc triệu dạ minh châu, có thần bí dược hoàn, thậm chí là cường đại võ học bì giấy. Đương nhiên, chuyện như vậy phát sinh tỷ lệ rất nhỏ, ước chừng chỉ có mấy vạn phần có một. Nhưng vậy chính là bởi vì đây, mới tạo thành một cái nguyện bán, một cái nguyện mua rầm rộ. Mặt khác đáng nhắc tới là, những cửa hàng này người phụ trách, đồng đều đến từ các đại đỉnh cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực. Cổ địa liên minh lấy cường lực ngăn lại giết chóc, tự thân tự nhiên ích lợi lớn nhất, có được di tích cổ địa trực tiếp đào móc quyền. Tại khu sinh hoạt lưu lại thật lâu, mắt nhìn sắc trời dần tối, Thạch Tiểu Nhạc không thể không lần nữa giao phó 1 vạn lượng bạc lưu thành phí, lúc này mới tiến vào khách sạn. Để hắn giật mình là, trong khách sạn phí ăn ở so hắc nhai còn khoa trường, kém cỏi nhất chữ vàng phòng, một đêm đều cần 3 vạn lượng bạc, chữ thiên phòng càng kinh khủng, trực tiếp đạt đến 10 vạn lượng bạc. Trực tiếp thanh toán 30 vạn lượng bạc, Thạch Tiểu Nhạc vào ở chữ thiên phòng. Một kiếm này, còn có thể càng nhanh. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng huy kiếm, kiếm quang trước người ngưng tụ, tạo thành mấy trăm đạo hư ảnh. Từ khi hấp thu Phong Lâm Xá chủ tinh thần lực về sau, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính gặp chướng, trong khoảng thời gian này, một mực đều đang nghiên cứu mới sát chiêu. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm cùng thanh phong thập tam thức sắc thực lợi hại, nhưng cái trước cần phối hợp ác ma chấn ý, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, khó tránh khỏi sẽ khiến chính đạo chú ý cái sau nhanh là nhanh. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, từ thiên ngoại lưu tinh diễn biến mà đến phá tinh thiểm, bản thân có được cực điểm tiềm lực, sâu đào xuống dưới, chưa hẳn kém thanh phong thập tam thức. Với lại làm đơn nhất sát chiêu, từ trình độ nào đó ra nở dê, lực buộc phát so thanh phong thập tam thức càng hơn một bậc. Một kiếm này tốc độ, đã không chậm tại thanh phong thập tam thức, nhưng là, thiếu thiếu một loại tinh túy. Thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc dừng lại động tác, đăm chiêu không hiểu. Trên thực tế, giờ phút này phá tinh thiểm tại Thạch Tiểu Nhạc thăng hoa cải tiến lên dưới, đã không kém cỏi nhị lưu thượng phẩm kiếm chiêu, nhưng đây không phải Thạch Tiểu Nhạc truy cầu. Nếu như chỉ là đơn giản nhị lưu thượng phẩm kiếm chiêu, hán phí cái này kình làm gì a suy nghĩ thật lâu, lại tạm thời không có đáp án, Thạch Tiểu Nhạc vậy không miễn cưỡng, giữ nguyên áo ngã xuống giường, rất nhanh liền tiến nhập cạn cấp độ giấc ngủ. Ngày hôm sau ngày mới sáng, Thạch Tiểu Nhạc đã đi tới trên đường dài, chuẩn bị mua một chút cổ vật, thử thời vận. Bỏ ra 1.3 vạn lượng bạc, hắn lần lượt mua 3 khối kỳ thạch, 2 khối mảnh sứ vỡ, cùng một bộ đồng tư cờ hờ ân tờ vòng tay. Ân giữa đường qua một nhà cửa hàng lúc, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên bước chân dừng lại, tâm tình không có tồn tại kích động lên, quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức khóa chặt trong tiệm một khối màu xám xương cốt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.